Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chút Odette sự thật hoặc cái chết. Thế giới đang đi đến hồi kết, trên một đồng bằng trắng vô tận, xác của các vị thần cấp thấp nằm la liệt và tan vỡ. Những dòng sông huyết thanh chảy qua băng vỡ như vàng nóng chảy, đổ xuống vực sâu của một đại dương bị giam cầm. Cao phía trên, bầu trời cũng tan vỡ, những xúc tu hư vô đang thấm qua các khe nứt, từ từ nuốt chửng khoảng không rộng lớn của bầu trời. Một người khổng lồ đang quỳ gối giữa chiến trường im lặng, ôm đầu bằng hai bàn tay khổng lồ, máu vàng và những dòng chất xám nhớt chảy qua ngón tay ông ta, và đôi mắt rạng rỡ đảo quanh, sốt sắng và choáng váng. Bộ áo giáp ngà tuyệt đẹp của ông ta bị rách, và ngọn giáo nằm trên băng, bị lãng quên, vẫn còn tràn ngập dư âm của sấm sét hủy diệt. Người khổng lồ là một vị thần, tinh thần ông ta rộng lớn như một thế giới, môi ông ta mấp máy, thì thầm, ta là, những lời thì thầm đầy sợ hãi, rồi... Ông ta đột nhiên đứng yên và liếc xuống, vào khoảng không trống rỗng của lớp băng vỡ trước mặt, biểu cảm của người khổng lồ từ từ trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giọng nói trở nên đều đều, nghe sâu và thấp hơn trước, ông ta hạ tay xuống, để hộp sọ vỡ của mình bung ra, và nói, kính chào Weaver, trưởng tử của Forgotten God, vị thần bị lãng quên. Khi ông ta nói, một hình bóng mơ hồ đột nhiên lộ ra trên băng, được che phủ bởi một chiếc áo choàng rách dưới và đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Một giọng nói giống như hàng nghìn lời cầu nguyện tuyệt vọng vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ, khiến người khổng lồ rùng mình. Em trai của ta, tại sao ngươi lại ẩn mình bên trong cái xác ghê tởm này? Người khổng lồ cười bằng một giọng nói không phải của mình, rồi nói bằng một giọng thì thầm xảo quyệt. À, ngươi phải xúc phạm ta như vậy sao? Weaver, ngươi phải từ bỏ mọi nỗi sợ hãi khi đối mặt với Demon of Dread. Quỷ kinh sợ hãi, sao? Tất cả chúng ta, các Demon, đã thề sẽ tiêu diệt ngươi. Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại lộ diện? Chiếc mặt nạ đáng sợ của Demon mơ hồ vẫn đứng yên. Weaver im lặng một lúc, tôi nói, em trai của ta biết mọi người sợ gì, và do đó, hắn biết sự thật của mọi người. Tuy nhiên, ta không biết sợ, vậy thì sự thật của ta là gì? Gió làm lay động chiếc áo choàng rách dưới, không để lộ gì ẩn giấu bên dưới. Ta nghĩ ta sẽ đề nghị ngươi chơi một trò chơi. Người khổng lồ đang hấp hối nhìn ông ta. Ánh sáng từ từ mờ đi trong đôi mắt vàng. Một trò chơi? À, loại trò chơi nào? Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, đáp lại vị thần đang hấp hối. Một trò chơi tử thần. Lẽ tự nhiên, ai thắng sẽ cho người kia một sự thật. Và nếu ta thua, ta sẽ để mình bị tiêu diệt. Người khổng lồ rùng mình và gục xuống. Và khi ông ta làm vậy, lớp băng vỡ nuốt chửng xác ông. Một tiếng thì thầm yếu ớt trôi dạt trên chiến trường kinh hoàng. Đến đây, ta chấp nhận, thế giới đột nhiên biến mất vào hư vô, được thay thế bởi một căn phòng quen thuộc. Một nhân vật đeo mặt nạ đang ngồi trên những chiếc đệm trước một bàn cờ ngọc bích tinh xảo. Căn phòng chìm trong bóng tối, và từ bóng tối đó, một tiếng thì thầm vang lên. Ta biết ta tìm kiếm sự thật nào, nhưng ngươi... Kẻ nhìn thấy chiều sâu của số phận, có thể thiếu sự thật nào? Ngươi muốn tìm hiểu điều gì? Weaver, chiếc mặt nạ đáng sợ của Demon of Fate, quỷ kiểu số phận, liếc nhìn bóng tối, một nghìn giọng nói đan xen vang lên từ bên dưới nó. Làm bóng tối run rẩy, ngươi có biết làm thế nào số phận có thể bị phá vỡ không? Em trai... Một bàn tay bằng sứ vươn ra từ sâu trong chiếc áo choàng rách dưới và nắm lấy hình nhân được chạm khắc từ ngọc bích trắng. Đó là điều ta muốn tìm hiểu. Sao sao sao, Sunny rên rỉ và khuỵu xuống. A, tiếng vang của lời thì thầm xảo quyệt và dư chấn của giọng nói mơ hồ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Cậu rùng mình, cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm trí. Sunny, Kai giật mình, vội vàng đỡ cậu. Sunny xua tay cậu ta đi. Tôi ổn, cậu thực sự ổn, nếu không muốn nói là hơi tệ hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Sunny từ từ đứng dậy khỏi sàn và liếc nhìn hình nhân ngọc bích còn lại trên bàn thờ. Không biết, giọng cậu nghe có vẻ trầm lắng. Một khoảnh khắc trước, cậu đang đứng trong pháo đài của Ascaso, lâu đài cho tàn, và khoảnh khắc tiếp theo, cậu đang ở giữa một chiến trường đau khổ. Thế giới tan rã xung quanh cậu, chứng kiến hai demon có một cuộc trò chuyện kỳ lạ, Weaver và Ariel, Fate, số phận, và Dread, sợ hãi, bậc thầy của những lời nói dối và người giữ gìn sự thật. Hình bóng mơ hồ của Weaver có vẻ hơi tả tơi. Đối với một divinity, thần thánh, cao quý, cuộc trò chuyện hẳn đã diễn ra trong Doom War, cuộc chiến diệt vong. Khi demon nham hiểm đang bị săn đuổi bởi cả anh chị em của họ và bởi các vị thần. Bàn tay bằng sứ đó trông cũng quen thuộc. Hẳn đó là bàn tay mà Weaver đã lắp ráp từ các bộ phận của những con mana canh vỡ trong Ebony Tower. Tháp Ebony, trong khi đó, Ariel dường như đã chiếm hữu cơ thể của một thống lĩnh Divine. Thần thánh. Bị đánh bại, người khổng lồ cầm một ngọn giáo được truyền sự vô tận hung dữ của sấm sét vàng. Sunny đã không nhìn thấy Demon of Dread, quỷ kia sợ hãi, thực sự trông như thế nào cho đến tận cuối cùng. Có lẽ Ariel hoàn toàn không trông giống bất cứ thứ gì. Có lẽ Demon of Dread, quỷ kia sợ hãi, chỉ tồn tại như một tiếng thì thầm. Trong mọi trường hợp, Weaver đã đề nghị chơi một trò chơi với mức cược cao. Và Ariel đã chấp nhận. Tôi nghĩ, tôi vừa thấy một viễn cảnh. Đại loại vậy, những gì Sunny đã thấy không giống như một viễn cảnh. Thực ra, nó không giống bất cứ thứ gì cậu quen thuộc. Như thể cậu ở đó, nhưng không ở đó. Như thể cậu hiện diện, nhưng cũng vắng mặt. Như thể cậu chỉ đơn giản là đã biết sự thật về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Sunny nhăn mặt, cảm nhận áp lực của việc chứng kiến ba vị thần, hai demon và một con người divine. Thần thánh, đang hấp hối từ từ lắng xuống. Cho phép cậu thở tự do một lần nữa. Người khổng lồ đó là ai? Kai, trong khi đó, nhướng mày. Cậu có dễ bị nhận viễn cảnh không? Sunny lắc đầu, không, đúng hơn, dường như việc ném hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, vào núi lửa đã kích hoạt nó. Cậu ngập ngừng một lúc, trong mọi trường hợp, tôi nghĩ tôi đã sai. Kai cau mày, về chuyện gì? Nhìn xung quanh, Sunny nhớ lại bàn cờ ngọc bích và vị trí tuyệt vọng của As Domain. Lãnh địa cho tàn, As, cho tàn. Đang thua một cách tuyệt vọng. Cậu hít một hơi thật sâu. Tôi không nghĩ rằng Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, đã chơi As, cho tàn. Sunny nhìn lại hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, một lần nữa và nói. Giọng cậu trầm lắng. Tôi nghĩ Demon of Dread, quỷ kia sợ hãi, đã chơi As, cho tàn. Còn về Snow Beast, hẳn nó đã được chơi bởi Weaver. Hết chương.